tôi lấy từ bao giờ? Đó là tiền công hóa trang mà người nhà bà ta cho mà. Người ta chủ động đưa cho tôi, tôi không hề lấy trộm đâu. Lúc này, Tây Mô Liên mới nhớ tới phong bì tiền thù lao mà ông lớn con của bà già kia đưa cho mình. Bà già ẩn trong làn sương khói, một tay chống nạnh, một tay trỏ thẳng vào Tây Môn Liên, mồm lại càng cử động nhiều hơn. Nhìn cái dáng này thì hẳn là đang chửi đồng với đại quan nhân đây mà. Vương Tử Hằng đứng một bên, nghe được vài từ thì không nhìn thêm được nữa. Bỗng nhiên gã bật cười sằng sặc, giọng gã có hơi sắc. Nghe trong hoàn cảnh này khiến người ta cảm thấy giận người. Trưởng phòng Khâu trợn mắt nhìn Vương Tử Hằng. Gã mới cố nén cười, cúi đầu xuống, quai hàm liên tục giật giật. Trưởng phòng Khâu quay đầu lại với bà già trong làn khói, tiếp tục nói. Tây Môn Liên bị Vương Tử Hằng cười mà không hiểu sao, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn Vương Tử Hằng thì có vẻ thật sự không buồn cười. Nhảy lúc sự chú ý của trưởng phòng Khâu không đặt ở đây, Tề Mô Liên tiến tới bên cạnh Vương Tử Hằng, cười bồi rồi nói: "Đại ca Vương, anh là chuyên gia, anh có thể phiên dịch được không?" Hết hồi thứ ba. Ồ, nhanh thế. Đây là có 50 phút. Hết hồi thứ ba. Kết thúc phần thứ 71. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Phần thứ 71 của câu chuyện Biệt đội săn quỷ xin được khép lại tại đây. Vậy chuyện của Tây Môn Liên sẽ được giải quyết như thế nào? Và các bạn đón nghe ở phần thứ 72 vào kỳ sau. Hãy nhớ ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành cũng như là đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn nhớ bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành thì cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn nếu thứ hay thì hãy chia sẻ, donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có tiền để thuê nhóm dịch và tiếp tục việc đọc cho các bạn nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hết rồi. Ok, hết rồi. Chúng ta cùng nói chuyện một chút rồi kết thúc chương trình livestream. Ông đi ăn cắp răng xong bị nghiệp quật. Ôi, nóng thế. Mình nhận được 50.000 tiền donate của bạn Trang Nguyễn. Của chị Trang Nguyễn gửi em ly cà phê. Cảm ơn chị Trang Nguyễn rất nhiều. Ba chương này hơi ít. Cuộc rượu của ớt và đại thắng với mấy anh em này lâu quá đi. Chắc là phần sau là sẽ hết thôi. Hết chuyện của Tây Môn Liên là hết. Thi thoảng đổi gió tí, toàn những câu chuyện buồn cười để cho biết rằng mỗi nhân vật ở trong dân điều cục thì đều có một xuất thân vào cục rất là liên quan đến ma quỷ. Và hầu như là tất cả mọi người đều mở thiên nhãn thì bắt đầu mới được vào dân điều cục. Mỗi người sau khi mở thiên nhãn thì có một năng lực khác nhau nha. Ví dụ như là Tây Môn Liên mở thiên nhãn thì có được cái hàng khuyến mại đó. Được hàng khuyến mại là có thể đọc được khẩu ngữ. Đó là đọc được người ta nói ở xa, khẩu hình miệng ấy. Người ta nói gì bắt đầu ông cũng đọc được. Hàng khuyến mại. Còn mình không biết Tôn Mập được hàng khuyến mại cái gì. Hay là ớt thì hàng có hàng khuyến mại gì. Chưa biết. Ớt thì tinh mắt. Ớt hàng khuyến mại của tinh mắt là thiên nhãn của ớt là đỉnh luôn. Thiên nhãn của ớt là mạnh nhất luôn. Mạnh hơn cả chương của cả giáo sư. Đại sư. Tôn á, Tôn mở thiên nhãn là nói gì chung đấy. Ông ấy bốc phét là làm cục phó, thế là cuối cùng làm cục phó luôn. Nói gì chuẩn đấy. Đó. Tôn Bập có được năng lực đấy. Tôn Bập thì có một linh cảm rất là rất chuẩn và may mắn à. Nhiều năng lực thế. Kỹ năng của ớt bách phát bách trúng. Đúng rồi, kỹ năng của ớt là khi mà bắn súng ấy, ngắm bắn ấy, thì tự nhiên cái mục tiêu ở trước mặt ớt nó sẽ phóng to ra, nghĩa là hiện rõ trước mặt của ớt. Ớt bắn bách phát bách trúng luôn. Đó, năng lực của ớt khi mở thiên nhãn, đúng rồi, chuẩn luôn. Bạn nhớ đấy, mình quên mất đấy. Dân điều cục thì toàn dị nhân thôi, toàn những người mà làm trong việc tâm linh, đâm ra là người ta cũng phải có một năng lực đặc biệt thì người ta mới làm được công việc đấy, vì toàn phải đánh nhau với ma quỷ mà. Chứ còn người thường thì làm sao mà đánh nhau được ma quỷ. Còn chính họ còn được trang bị những dụng cụ, được khắc chú phú văn, chú văn các thứ nữa, chú văn các thứ nữa, để đánh nhau với ma quỷ. Chắc là cuộc rượu này thì đến phần sau là sẽ chuyển sang nội dung chính thôi, bắt đầu đi Las Vegas đánh cờ đánh bạc đó. Chuyện săn ma sắp hết chưa anh? Chuyện săn ma nhiều, chúng ta mới sang quyển thứ 5 thì chuyện săn ma 7 quyển mới hết cơ. Đâu đó tầm 1 tháng nữa mới hết, tầm đấy. Ngô Nhân Địch á, Ngô Nhân Địch là một người sống mấy nghìn năm rồi, đâm ra là ông ấy bá đạo thôi. Các bạn cảm tưởng như ớt mới vào dân điều cục được có nửa năm thì làm sao mà bá đạo được, từ từ. Còn ông Ngô Nhân Địch là ông ấy trong cái giới ma quỷ này, ông ấy tồn tại mấy nghìn năm rồi, thì khả năng của ông ấy bá đạo là đúng rồi, không có gì gọi là phủ nhận cái năng lực của Ngô Nhân Địch cả. Song Săn Ma là thay thế Mao Sơn. Đúng rồi, Song Săn Ma có khi là đến bộ Mao Sơn. Bộ Mao Sơn thì mùng 1 tháng 6 mình sẽ ra mắt. Có thể tăng tốc đọc Săn Ma lên. Ví dụ như là buổi sáng phát một phần Săn Ma, tối phát một phần Săn Ma nữa, hai phần Săn Ma cho nó bét nhè đi. Săn ma, ma ma ma ma ma ma. Uống cái thuốc bất tử. Đúng rồi. Có thuốc bất tử nha. Thuốc bất tử thì ngày xưa Dương Kiêu cũng uống một viên đó. Sau rồi về tay Ngô Nhân Địch thì Ngô Nhân Địch cho Dương Kiêu hình như là uống nốt nửa viên còn lại, thì Dương Kiêu đã chuyển sang tóc bạc thì cũng là người bất tử. Dương Kiêu bất tử này, Dương Quân thì cũng tóc bạc cũng bất tử nốt này. Người trên tàu ấy là tướng quân của Dương Quân đó, cũng tóc bạc luôn. Sau này ớt cũng tóc bạc nha. Ớt ớt sau này cũng được uống thuốc bất tử đó, cũng tóc bạc đó. Mình xem hoạt hình, xem trên lơ nó có spoil cái đoạn đấy. Ớt thì biến hóa tóc bạc luôn. Ớt sau bá đạo đấy, các bạn cứ chờ. Chúng ta cùng chờ đợi ngày ớt hóa bất tử. Ớt là con cưng của Ngô Nhân Địch đó. Các bạn nghe cái đợt Ngô Nhân Địch nói với chú ba chưa? À, tôi sẽ chăm sóc cháu cháu ông đến đến năm 100 tuổi đó. Chưa có hoạt hình đâu, chỉ có mỗi trailer thôi, chưa có hoạt hình. Mình chỉ xem cái trailer thôi, chưa có hoạt hình. Hôm nay mặc áo sơ mi nha, lịch sự á, nhìn cho đẹp dai. Anh xem Victim Game xưa, pháp y, phim pháp y điều tra vụ án. Anh chưa xem. Anh thử kêu con mèo nghiệt đi. Thôi, các bạn nghe lại cái phần trước đấy. Các bạn nghe lại phần trước thì sẽ nghe được mình kêu nghiệt. Thì bắt mình kêu nghiệt. Mình đây, chúng ta cùng nghe một câu chuyện ngắn đi nha. Chuyện ngắn cho đi tắm nắng. À, họ không ăn cắp video. Em phải hiểu là họ không ăn cắp video up lên kênh của họ, mà họ ăn cắp video của mình để up lên trên web của họ ấy. Nghĩa là khi các bạn tìm cái từ khóa, ví dụ như các bạn tìm từ khóa dân điều cục đi, tìm từ khóa biệt đội săn quỷ đi, các bạn cứ lên Google ấy, đánh cái từ khóa biệt đội săn quỷ thì họ còn làm cả SEO, làm cả SEO rất tốt ở trên Google ấy, hệ nó hiện lên luôn đó. Còn sau rồi mới đến kênh YouTube của mình đó. Đây là một bọn nó biết biết cách làm tối ưu hóa cái từ khóa của chúng nó, biết cách làm SEO rất là tốt. Đâm ra là khi mà tất cả mọi người search từ khóa chuyện ma hay là mấy cái từ khóa hot ấy, thì đều hiện cái hiển thị cái trang của chúng nó lên trước. Vì chúng nó ăn cắp rất là nhiều chuyện, không phải chỉ của mình, có thể của cả Quảng A Tũn hay là của Nguyễn Huy hay là của mấy đứa khác đều bị ăn cắp hết vào trong đấy. Rồi khi mà các bạn search từ khóa của bất cứ chuyện gì của mình hay là của Quảng A Tũn hay là của Nguyễn Huy thì nó sẽ hiện ra cái trang web của cái bọn ăn cắp đó. Rồi chúng ta khi mà click vào cái trang web của cái bọn ăn cắp thì nó sẽ hiện ra cái kênh mà cái kênh mà cái bọn ăn cắp đấy nó nuôi cái MC của chúng nó. Các bạn cứ click vào biết là cái thằng MC đấy là thằng nào, chứ không phải tự nhiên nó đi nuôi cái thằng đấy làm gì. Đâm ra là người ta sẽ lên ầm ầm thôi, người ta sẽ vừa vừa vừa lên ầm ầm rồi người ta lại còn chơi chiêu trò nữa, thế là người ta càng ngày càng lên, còn mình thì càng ngày càng xuống. À, thế còn bị ăn chửi mẹ. Ở đó thì các bạn cứ cứ cứ làm thử thì biết, thôi kệ. Nó để, nhưng nó sẽ hiện ra cái thông báo ấy, các bạn cứ xem ấy. Nó hiện ra cái thông báo ấy, các bạn có muốn nghe tiếp chuyện của MC bỏ mẹ gì đấy. Đấy. Đó, các bạn có nhận thông báo để được ưu tiên về đường truyền và nhận chuyện mới của MC này không? Đó. Các bạn cứ nhìn thì biết. Xong rồi nó gắn quảng cáo Google AdSense ở trên cái trang web của chúng nó, hay là chúng nó kiếm được quảng cáo ở trên đấy, xong rồi chúng nó ăn cắp mất lượt view của mình. Không phải lượt view của mình mà rất nhiều lượt view khác của những bộ truyện khác của những người khác. À, rất là nhiều cái trang web ăn cắp. Quá buồn. Quá buồn. Và thôi kệ mẹ chúng nó. Nó còn đọc tranh truyện của anh. À ừ. À, tranh truyện của mình mà. Tranh mấy truyện của mình. Ví dụ như cái bộ biên đội săn quỷ này á, mà hở ra là chúng nó cũng đọc ngay đấy. Tiếc là chuyện này mình tự thuê. Đâm ra là chúng nó không nghe được. Đó, hai cái thằng cứt ăn cắp này, mấy cái thằng ăn cắp này. À, hẻm chuyện ma là một thằng ăn cắp này, radio chuyện cũng là một thằng ăn cắp này. Chuyện audio.org cũng là một thằng ăn cắp này. Đấy, xong rồi mới đến MC Nguyễn Thành. Quá buồn. Rồi nó đăng ở trên trang web của nó, rồi trang web của nó gắn quảng cáo, hay là nó sẽ kiếm được tiền từ cái quảng cáo đó. Mấy cái thằng bựa nhân này. Đó, yeah, cũng 13.000 lượt nghe này, đó. Cũng ăn cắp của mình đến phần thứ 70 con mẹ luôn này. Đó. Nghĩa là hôm trước mình vừa up xong, hôm nay nó ăn cắp mẹ rồi. Đấy. Tí nữa mình đọc xong thì chắc là ngày mai chúng nó cũng đăng lên của mình luôn. Chán. Tưởng thế nào, tiểu nhân? Tưởng một anh đi trước, anh to. Tưởng một là một anh to đáng nể cho đàn em đi sau. Nhưng mà không. Chỉ là một cái thằng nó dựa vào những cái mánh khóe để nó nổi tiếng thôi. Không đáng để nể mặt. Không đáng mặt anh tài. Nó có giữ lại cái phần anh nói tụi nó ăn cắp, chúng nó nghe chúng nó cắt hết đấy. Chúng nó nghe xong rồi chúng nó cắt sạch. Chúng nó có nghe mình chửi. Xong rồi chúng nó sẽ cắt cái phần mình chửi đi. Đó. Bố cái thằng ăn cắp. Nha. Radio chuyện nhỉ? Hẻm nha. Mẹ chúng mày. Thôi kệ. Chúng ta cứ phát triển kênh YouTube, phát triển là được. À, mình chỉ ức chế hôm nay thôi. Mai mình vẫn bình thường. Bởi vì tự nhiên thấy một số bạn nhắc là chúng nó có cắt ghép hết đi. Chúng nó up lên trên phần của chúng nó. Mình tức. Ăn cắp trắng trợn. xong rồi cắt xong rồi ghép vào. Các bạn đang nghe trên chuyện hẻm chuyện ma bố nè chúng nó. Bởi vì chúng ta chỉ report ở trên YouTube được thôi, chúng ta không report được ở trên web. Chuyện này mình cũng chưa đăng ký bản quyền nữa, là chỉ có thể đăng ký bản quyền trên YouTube được thôi. Còn website các thứ thì phải lên cục bản quyền của Việt Nam để đăng ký đó, xong rồi cầm cái bản quyền ở cục đó, xong rồi mới. Mới ấy. Bao nhiêu người được rút bạc hả anh? Anh biết. Bởi vì kênh của mình làm bởi vì mình làm một mình đó. Mình không biết về tối ưu hóa cái video, không biết tối ưu hóa ở cái trang web ấy, chúng nó làm cái mấy cái tối ưu hóa chúng nó làm tốt, đâm ra là chúng nó ăn được gợi ý nhiều. Còn mình làm chưa tốt cái đấy, thế là mình cái kênh của mình ít người nghe. Mình cứ cố gắng phát triển, dần dần thì sẽ tăng. Hiện tại thì một tháng thì tăng được có 1.000 sắp. Này thì đến mấy năm thì bắt đầu mới được 100.000 sắp. Ê, lâu quá trời luôn. Đâu đó làm mấy năm nữa, thôi kệ. Làm vui. Tất nhiên là mình vẫn mong nó phát triển. Nhưng mà với tình hình này thì cũng không ổn lắm. Cần phải làm những cái gì đấy nó khác đi, mới mẻ đi. Không chạy quảng cáo kênh à? Không, không có tiền. Không có tiền chạy quảng cáo. Nghèo. Lấy vợ thì được nút bạc anh ơi. À được, chắc phải lấy vợ để đổi vận. Chắc mình sẽ đi kiếm vợ để đổi vận cả nhà. Ok, mình xin kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Hẹn cả nhà vào tối mai nha. Tối mai chúng ta cùng tiếp săn ma nha. Săn ma cũng đang hay đấy. Kệ là chúng ta cứ tập trung phát triển kênh YouTube thật tốt là được. Còn sau này mà muốn hợp tác với bên nào đấy để làm website thì tính sau. Bởi vì một mình mà làm website thì kiểu không bỏ, kiểu không bỏ cho người ta làm ấy, kiểu đấy. Thì phải như kiểu cái bọn ăn cắp ấy, nó phải ăn cắp rất nhiều cái chuyện của người ta lại thì nó mới xây dựng được thành một cái kho để người ta đi vào người ta nghe. Còn như ví dụ như là bây giờ lập một cái website mà chỉ có mỗi ông Nguyễn Thành lập thì nó kiểu nó không bỏ. Kiểu đó. Website. Website. Đọc sai, mình đọc là gì? Mình đọc là website. Website là sai. Phải đọc là website. Đó, tiếng Anh ngu. Định kể cho các nhà mọi người một câu chuyện ngắn nhưng mà xem nào. Mình có nên kể không? Các bạn muốn nghe một câu chuyện ngắn không? Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngắn mang tên là đâu, tắt cái này đi. Để mỗi màn hình đen rồi. Đó. Đó. Đó. Đây. Cài vào cho nó lịch sự. Xin kể cho các bạn một câu chuyện ngắn mang tên là câu chuyện mà đáng sợ và có thật. Tên là ma gõ cửa lúc rạng sáng. Đấy, nghe thấy ghê. Đây là câu chuyện của một bạn gửi cho mình. Bạn ấy viết và xưng là tôi nha. Xưng là tôi thì chúng ta xin đọc xưng là tôi. Tôi đã hồi tưởng lại một câu chuyện này vô số lần. Mỗi lần nhớ lại, tôi đều lạnh cả người và sờn gai ốc. Tôi không biết nên đặt tiêu đề cho câu chuyện này như thế nào. Cũng không biết nó theo một phong cách như thế nào. Câu chuyện này bắt đầu với tiếng gõ cửa vào sáng sớm. Thôi thì đặt cho nó một cái tên, tên là tiếng gõ cửa lúc rạng sáng vậy đi. Tôi từng kể cho nhiều người bạn, nhưng bọn họ không thể đích thân trải qua cái cảm giác sợ hãi của tôi khi ấy. Trước đây tôi từng nghĩ tới là chuyện ghi chép nó lại, bởi vì sợ đắc tội với thứ quỷ quái nào đó. Hơn nữa câu chuyện này cũng không hẳn là theo lối tự sự. Mọi người đọc xong thì có thể sẽ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Nhưng câu chuyện này đã đè nén trong lòng tôi rất lâu rồi. Tôi muốn công khai với mọi người. Đó không phải là một câu chuyện máu tanh, nên có thể chạm đến nỗi sợ hãi sâu trong tâm khảm của tôi. Dưới đây, tôi sẽ nói với mọi người trải nghiệm mà chính tôi đã trải qua. Tôi thề danh dự, toàn bộ nội dung dưới đây đều là sự thật, hoàn toàn không thêm mắm dặm muối. Đó là khoảng đâu đó cũng 10 năm về trước rồi. Thì gia đình của bạn này ở nông thôn. Khi ấy thì bạn này mới học cấp 2 thôi. Thì vẫn còn bé. Vào cái mùa hè năm ấy thì trường thì cứ mùa hè là chúng ta được nghỉ hè. Việc mỗi ngày của cái bạn ấy là ra chơi đùa với đám bạn. Rồi là bài tập hè thì hầu như bọn trẻ con chúng ta thì ít khi động tới. Đâu đó mà khi mà nghỉ 3 tháng hè thì may ra đến tháng thứ cuối. Tháng thứ ba bắt đầu mọi người mới mang bài tập hè ra làm. Rồi mùa hè thì đều có mưa dông, bão tố cả. Mùa hè mà hay mưa dông lắm. Thì vào cái một cái ngày, mấy ngày liền ấy, mây đen đều che kín cả bầu trời. Đêm nào thì bạn ấy cũng nghe thấy có tiếng gió gào thét và tiếng cành cây khô ở ngoài cửa sổ ấy. Thỉnh thoảng thì có tiếng chậu cây nhựa ở ngoài sân bị gió thổi lăn qua lăn lại. Bạn ấy rất là sợ. Thế là trốn trong chăn. Khi mà chúng ta nghe ở ngoài trời mưa giông bão tố, rồi chùm kín chăn lại, thì thường cảm thấy vô cùng ấm áp và vô cùng yên tâm. Bạn ấy hoàn toàn không cảm nhận được gió lạnh thấu xương bên ngoài, cảm giác hoàn toàn bao phủ. Bạn ấy rúc trong ổ của mình và thiêm thiếp ngủ đi. Một lúc sau thì hình như là nghe được tiếng động lạ hay sao ấy, bạn ấy đột nhiên tỉnh lại, giỏng tai lên lắng nghe. Vẫn là tiếng gió bên ngoài vẫn còn gầm rú. Cửa sổ của nhà bạn ấy thì không có lắp kính, nông thôn mà, kiểu cửa gỗ. Chỉ khi mà bị gió hở ấy, chỉ che một cái miếng ni lông mỏng dính đính trên cái cửa sổ để che mưa chắn gió thôi. Cái mảnh ni lông đó ấy, thế là bị gió luồn qua, kêu xào xạc. Một chút gió thông qua khe hở chui vào trong lòng, chui vào trong phòng, cảm giác lạnh thấu xương. Nhìn quen với bóng tối thì bạn ấy có thể nhìn thấy cái thanh giường gỗ ở trên xà nhà ấy, thậm chí là mạng nhện trong góc phòng đều đắm chìm toàn bộ trong bóng tối. Khi ấy đại khái thì trời đã gần sáng rồi. Ngoài cửa đột nhiên vọng đến tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc. Cửa lớn nhà bạn ấy là một cái cửa gỗ chưa sơn. Sau mấy tiếng gõ cửa thì tự nhiên có một giọng nữ cất lên. Cô ta nói: "Mẹ ông Hào hả? Mẹ anh Hào hả? Cô mau ra đây mà xem này. Xem con trai cô đánh con trai tôi như thế này này." Giọng nói đó vang vọng trong rạng sáng. Bạn ấy không nhìn rõ ngoài cửa sổ. Đoán rằng chắc là hàng xóm. Nhưng mà mới sáng sớm hàng xóm sang gõ cửa là có chuyện gì? Điều này có một chút kỳ lạ. Thế là bạn ấy nghĩ ngoài cửa, cái giọng nói thì tầm của một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Bên cạnh là một bé trai chừng 7 đến 8 tuổi. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Bạn ấy liền cuốn mình chặt trong chăn, chỉ thò mỗi đầu ra ngoài. Mồ hôi khiến cả người nhớp nháp và ẩm ướt. Đột nhiên, mẹ bạn ấy ở bên phòng bên cạnh mới lên tiếng: "Đêm hôm, còn muốn dọa ai thế? Mau cút đi đi." Bình thường thì tính tình của mẹ bạn ấy rất là ôn hòa, nói chuyện với người khác lúc nào cũng nở một nụ cười. Nhưng giờ không hiểu tại sao mẹ của bạn ấy lại có thái độ gay gắt như thế. Bạn ấy nghĩ rằng ở ngoài cửa nhất định không phải là người, hoặc chí ít cũng không phải là người bình thường. Mẹ của bạn ấy thì đã thức giấc, bạn ấy cũng thấy lo. Có mẹ ở bên thì chắc là bạn ấy cũng không sợ gì cả. Cùng với giọng nói của mẹ thì bạn ấy một lần nữa chìm vào giấc ngủ bình yên. Đến khi gà trông gáy, sắc trời sáng lên thì bạn ấy mới tỉnh dậy. Chuyện tối hôm qua thì vẫn còn nhớ rõ mồn một. Vốn dĩ là bạn ấy định lúc ăn sáng sẽ hỏi mẹ ra có chuyện đó như thế nào. Nhưng mà trẻ con thì vốn nhanh quên. Đến lúc ăn cơm tối xong thì bạn ấy đã hoàn toàn quên mất sạch rồi. Chỉ ăn cho nhanh nhanh chóng chóng, còn ra ngoài chơi. Thế là một ngày qua đi và không có gì xảy ra cả. Và đến đêm thứ hai, gió thổi còn mạnh hơn cả đêm hôm trước. Cái cây hòe ở trong sân nhà của bạn ấy sắp rạp cả xuống đất rồi. Gió vẫn điên cuồng thổi. Cả cái làng tôi, cả cái làng của bạn ấy, cát bay mù mịt. Bạn ấy nằm trên giường ngủ rất nhanh. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, bạn ấy bỗng tỉnh giấc bởi những âm thanh hỗn loạn. Bạn ấy nghe thấy tiếng chum nước ở trong sân đổ vỡ. Đó là cái chum mà nhà bạn ấy dùng để đựng nước ăn. Bố bạn ấy lắp dưới đáy chum một cái vòi nước. Ngày mai nhìn thấy cái chum vỡ, chắc là bố bạn ấy rất tức giận đây. Nhưng đó không phải là chuyện khiến bạn ấy sợ hãi. Bạn ấy nghe rõ âm thanh từ trong phòng khách. Cái ghế đặt trong phòng đó đổ rồi. Ấm trà thì cũng vỡ rồi. Vang lên một tiếng choang. Còn nghe được cả tiếng lạch cà lạch cạch. Rồi cái giỏ trứng mà mẹ bạn ấy mới mua cũng rơi trên nền đất. Bộp, bộp, bộp từng tiếng. Bạn ấy còn nhớ rõ là cái giỏ trứng đấy rất là có giá trị. Bạn ấy nghĩ rằng không phải là do gió. Bởi vì sắp trước khi ngủ thì bố mẹ bạn ấy thường khóa cửa rất là chặt rồi. Mà đặc biệt là vào ngày trời mưa gió như thế này thì khóa còn chặt hơn bình thường, không dễ gì thổi vào nhà được. Thế là bạn ấy bất chợt nhớ đến người phụ nữ gõ cửa đêm qua. Bạn ấy không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng, thậm chí là không dám thở mạnh. Nhưng cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, mặc dù trong lòng vẫn còn lo sợ, nhưng bạn ấy vẫn dần dần ngủ thiếp đi. Chắc là trẻ con mà, dù nghĩ sợ nhưng mà vẫn vô tư và vẫn ngủ thôi. Buổi sáng hôm sau, đã đến sáng rồi, bạn ấy mặc quần áo vội vàng chạy ra khỏi phòng khách. Nhưng tất cả mọi thứ ở trong phòng khách vẫn bình an vô sự. Ấm trà được đặt trên bàn, không bị vỡ. Giỏ trứng vẫn yên vị trên ngăn tủ. Chùm nước vẫn đứng chắc trên nền gạch. Chỉ có gốc hòe trong sân là đổ gục lên tường. Bạn ấy biết đó là do đêm qua gió thổi to quá nên cây hòe mới đổ trong sân. Bạn ấy nghĩ chắc là bị bóng đè rồi. Mấy ông bà thì thường nói tới cái chuyện này. Nó khá giống với những giấc mơ, nhưng mà chúng ta mơ thấy ác mộng. Và khi mà chúng ta bị bóng đè, thường chúng ta sẽ cảm giác được xung quanh rất là nhiều tiếng động lạ. Nào là tiếng người gọi, hoặc là tiếng đồ vật xung quanh cử động. Rồi thi thoảng Thành có mơ thấy, nghĩa Thành bị bóng đè, mà cảm giác như mình đang nằm ở, mình mở mắt ra, rõ ràng mình nằm ở trong phòng của mình, nhưng mà không thể cử động được. Xong rồi tự nhiên có tiếng mở cửa, rồi tiếng gõ cửa, rồi tiếng hàng xóm nói ở bên cạnh. Lúc đấy mình khao khát, kiểu mình chỉ muốn cầu xin ai đấy vào lay mình dậy thôi. Mình không thể dậy được, mệt mỏi vô cùng luôn. Mãi cố gắng vùng dậy, phải cưỡng ép bản thân nào, dậy đi. Mãi khi là phải qua phần 5-10 phút, mà khi nào cực kỳ mệt thì có khi là phải đến mười mấy phút mới tỉnh dậy được mất đấy. Cảm giác lâu lắm. Mãi phải dùng mình cái tỉnh dậy. Mà mình để ý nhé, khi chúng ta nằm ngửa thì rất dễ bị bóng đè, còn nằm nghiêng thì không bị mấy. Nằm ngửa rất dễ bị bóng đè, hoặc là nằm úp sấp cũng dễ bị bóng đè. Và đặc biệt là đến cái mùa đông ấy, mà chúng ta trùm chăn kín đầu ấy, cực kỳ dễ bị bóng đè. Mình nhớ là có lần mình trùm chăn kín đầu mà mình ngủ, xong rồi mình bị bóng đè. Ui trời ơi, nó khó thở, nó không thể thở được. Từ đấy trở đi mình ngủ mình không dám trùm chăn kín đầu đâu, sợ luôn. Vì khi mà trùm chăn kín đầu là khó thở lắm. Hoặc là đưa tay quá đầu nhé. Nhiều lúc mình ngủ mình đưa tay quá đầu như thế này, mình cũng, khi mà mình bị bóng đè mình không thể đưa tay xuống được, mình cảm giác nặng nề cực kỳ luôn. Nhưng mà ngủ là mình cứ, nếu mà nằm ngửa ấy, thì mình duỗi thẳng chân thẳng tay, thì có lúc đấy không đắp chăn kín đầu thì lúc đấy có bóng đè thì cũng không sợ. Bóng đè thì chỉ cố gắng thở đều xong rồi tỉnh dậy thôi, kiểu quen rồi. Nhiều khi mệt quá bị bóng đè thì cũng quen với cảm giác bị bóng đè. Mình biết rằng đây là bóng đè, và mình dù có sợ hay là nổi gai ốc thì mình cũng biết rằng đây là bóng đè, và mình không sợ nữa, không bị ám ảnh nữa. Chứ còn đợt mới bị là mình bị ám ảnh lắm. Mình cảm giác như kiểu ma ở xung quanh mình ấy. Ngày trước bị bóng đè liên tục mà, thành quen rồi. Xong rồi nhiều khi mệt quá thôi kệ bố mày, cho mày đè, rồi tao ngủ đây, ngủ tiếp đấy. Thế người ta bảo là ngủ, nếu mà trong lúc bị bóng đè mà ngủ thì hơi nguy hiểm. Chúng ta phải cố gắng tỉnh dậy rồi chấn định lại tâm sinh lý rồi mới đi ngủ tiếp. Nhưng mà hôm đấy mình mệt quá, mình kệ bố mình cứ ngủ thôi. Không sao cả. Ok, chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện của bạn này nhé. Thế là cái cây hòe đã đổ rồi. Bố bạn này với gọi hai người đến kéo gỗ cái cây hòe này đi. Và mọi chuyện của ngày thứ hai thì cũng trôi qua rất là êm đẹp. Và bắt đầu đến đêm thứ ba. Đêm thứ ba thì gió ngừng thổi rồi. Bạn ấy quyết định không ngủ nữa, thức đến sáng luôn. Bởi vì trong lòng vẫn còn rất là sợ. Nhưng thực ra thì vẫn là tâm lý của trẻ con. Cuối cùng bạn ấy vẫn ngủ mất. Khi trời sắp sáng, bạn ấy tỉnh dậy vì cảm thấy tư thế ngủ không được thoải mái. Bạn ấy chờ mình đổi tư thế. Nhưng sau đó đột nhiên phát hiện chiếc giường sắt đối diện có hai người đang ngồi. Bạn ấy chỉ cách bọn họ chừng 1 mét thôi. Giường sắt thì là một cái giường đơn rất nhỏ, bên trên còn để đầy đồ đạc linh tinh nữa. Đó là một người phụ nữ và một đứa trẻ. Bạn ấy lập tức liên tưởng tới chuyện của hai ngày trước. Bọn họ nhìn bạn ấy với khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt người phụ nữ nửa có phần u ám, còn đứa bé thì rất lanh lợi. Người phụ nữ đưa tay xoa đầu đứa bé trai, nói: "Nhìn xem, đứa trẻ nhà chúng ta ngoan quá." Bạn ấy sợ hãi tới cực điểm, mồ hôi chảy vào mắt. Bạn ấy còn nhìn thấy hai người họ không rời mắt, nhẹ nhàng di chuyển qua góc phòng. Nhưng bạn ấy phát hiện bạn ấy không thể cử động, thậm chí là không thể thở được. Cảnh vật trước mắt của bạn ấy bỗng nhòe đi. Bóng đêm giống như màn sương đen phiêu đãng, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng che kín hai mắt của bạn ấy. Mọi chuyện kết thúc vào đêm đó. Có người nói đó chỉ là bị bóng đè thôi. Bệnh viện thì giải thích nó là hiện tượng rối loạn giấc ngủ do không thực tổn. Đó là do mệt mỏi đó. Không biết có lẽ chuyện này cả đời của bạn ấy sẽ không quên. Còn có người nói đó là do bạn ấy đã làm chuyện gì đó phạm húy kỵ. Nhưng mà bạn ấy cũng không biết nữa. Không biết là phạm húy kỵ lúc nào. Trẻ con mà, phạm húy lúc nào không biết. Và bạn ấy cũng chẳng nhớ gì cả. Câu chuyện của bạn ấy chia sẻ xin được kết thúc tại đây. Hy vọng mọi người có thêm kiến thức về chuyện này. Nếu muốn biết nhiều câu chuyện đặc sắc, mời theo dõi và tham quan. Mời theo dõi vào kỳ sau. Theo mình thấy á, thì hai cái bóng ma của mẹ con nhà kia đó là ở trên cây hòe. Ở cái trên cây hòe trước sân nhà bạn này. Bởi vì chúng ta đều biết những cái cây lớn thì đều có bóng ma, ma hồn dã quỷ họ ngự ở trên những cái cây lớn đó. Khi mà gió bão thổi đấy, gió bão thổi ầm ầm của cái ngày đầu tiên thì có tiếng gõ cửa. Dường như là hai cái bóng ma đấy họ muốn cảnh báo, họ muốn đi vào nhà. Bởi vì nhà của họ ở trên cái cây đang bị gió quật, thì hai người đấy mới nói rằng là đứa con của tôi đang bị đánh, kiểu đó. Là gió quật chuẩn bị sắp mất cái nhà họ trú ngụ rồi. Đâm ra là họ rất muốn vào nhà. Họ rất muốn vào trong nhà của cái bạn này. Sau đấy thì vào đêm thứ hai thì họ bắt đầu làm những cái việc để quấy rối cái bạn này. Để tạo cái, nói chung là tạo ma thì chắc là chỉ trêu được trẻ con thôi, còn người lớn ở trong nhà thì cứng bóng vía rồi, đâm ra là không sợ. Còn đêm thứ ba là sau khi cái cây hòe được lôi đi, được chặt đi thì cái hồn ma của bọn họ thì cũng chỉ vương vấn lại một chút. Rồi khi họ mất nhà rồi thì họ không còn chỗ trú ngụ rồi, vào trong nhà của người này thì cũng không có chỗ nào để trốn cả, thì chắc là họ đi nơi khác để họ trú ngụ, hoặc là họ sẽ tìm những cái cây khác để họ ngự ở trên cái cây đấy. Nhưng mà bạn này bị quấy rầy mất 3 đêm và bạn ấy bị ám ảnh đến tận bây giờ. Mặc dù là chuyện xảy ra vào cấp 2 nha, vẫn còn bé bé để mà ám ảnh đến tận khi lớn mà kể lại cho mình nghe cũng kinh. Được, đấy là những cái câu chuyện nó rất là gần gũi, các bạn có thể nghe nhưng mà cảm thấy nó cũng không có gì đáng sợ, nhưng mà mình khi mình đọc xong mình cảm giác nó gần gũi với chúng ta. Câu chuyện này thì một số người cũng gặp rồi, mình cảm giác như một số người cũng gặp rồi. Như hiện tượng bóng đè thì hầu như ai cũng gặp, mình cũng gặp rất là nhiều hiện tượng bóng đè rồi. Nhưng bạn này thì khi mà bóng đè còn liên quan đến cả ma quỷ nữa. Đó. Anh mới gửi anh 10 đô bên PayPal. À, Tuấn Hoàng Anh. À đây mình nhận được rồi, 10 đô rồi. Cảm ơn bạn Tuấn Hoàng Anh rất nhiều. Mình đã nhận được 10 đô của bạn Hoàng Anh Tuấn. Donate. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình nhận được 150.000 qua Techcombank. Cảm ơn Thành. Mình rất thích nghe chuyện của cậu, đặc biệt là chuyện ma thổi đèn. Cảm ơn một bạn nào đấy rất nhiều. 150.000 qua Techcombank. Chào Nguyễn Đức. Ở trên những cái cây mà hay tụ âm khí nhiều, đó là cây đa này, cây hòe này, đó. Cây hòe là cái cây tụ âm khí rất là nhiều đó. Mấy cây đó hay có nhiều âm khí. Cây đa, cây hòe rồi cây si. Hôm mình đi tham quan ở trên Lào Cai đấy, vào cái đền thượng à. Nó có cái cây gì đó to lắm, chắc phải mấy trăm tuổi rồi, to phải đến mấy nghìn cái rễ, phải đến nghìn cái rễ, nó cứ tỏa ở trên xuống dài ngoằng ấy. Đẹp lắm, đền thượng ở Lào Cai đẹp. Đó. Cây đấy gọi là cây đa lâm, gọi là cây đa lông. Mình không biết sao lại gọi là cây đa lông. Hôm đấy mình mới biết cái khái niệm gọi là cây đa lông. Đẹp lắm. Cây liễu. À, cây liễu cũng nhiều. Cây liễu. Cây liễu như kiểu khi mà nhìn cây liễu như kiểu các cô gái đấy, rũ tóc bên hồ đó. Cây liễu nó xà xuống cái hồ nước ấy. Nhìn cảm giác như kiểu những cô gái mà rũ tóc bên hồ. Cái đợt mà hồi bé đó, đợt đấy mình ở Hải Dương, cũng không bé lắm, đợt đấy học lớp 12 ở Hải Dương. Thế là đi hai đứa, mấy đứa trẻ con trong trong trong trong ấy mới rủ nhau đi chơi. Đi trêu các đôi đấy, đi trêu các đôi ở cái chỗ mà công viên. Chỗ công viên đấy thì nó không có đèn đường đâu. Thật ra là chỗ đấy tụ tập rất nhiều đôi. Cũng có một số người đi bộ, nhưng mà không nhiều. Chỗ đấy là một khu đô thị họ mới xây, và họ có quy hoạch một cái hồ. Đô thị thì thường có hồ đúng không? Quy hoạch một cái hồ. Và đèn đường thì chưa mắc, bởi vì xung quanh thì vẫn chỉ là phân lô thôi, chưa có nhiều nhà ở. Các đôi hay đi xe ra đấy để gọi là tâm sự với nhau dưới gốc cây liễu. Thế là một lần cả lũ đi vào đấy thì có một cặp đôi đứng ôm nhau ở gốc cây liễu đó. Cứ đứng ôm nhau thôi. Không cử động gì mấy, cử động ít lắm. Thì mấy đứa ra chiêu. Mấy đứa mới đi gần lại ra chiêu. Thì một đứa, cái là cảm giác như có một đôi đứng đấy. Thì một đứa nó đi lại gần ông, xong rồi tí nó hét táng toáng lên nó chạy. Thế cả lũ chạy. Cả lũ kiểu chỗ đấy tối lắm, cả lũ chạy. Thì lúc đầu mình cũng chạy theo, mình chưa kịp nhìn cái đôi đấy nhiều, mình cứ chỉ nhìn xa xa thôi. Mình rõ ràng thấy đấy là một đôi đang ôm nhau, nhưng mà cái thằng lại gại gần nhất đấy, nó hét toáng lên nó chạy. Thì mọi người cũng sợ và chạy theo nó, chạy cả một đoạn xa. Đoạn xa thì bắt đầu thở hồng hộc, bà hỏi nó, bảo sao mày chạy. Thì nó bảo là thì mọi người cứ tưởng rằng là cái thằng người yêu nó thấy trẻ con ra trêu thì nó đuổi, nên là cả lũ chạy. Nhưng mà không phải, nó bảo là thằng ấy nó bảo là tao tao đến gần thì tao nhìn thấy một khuôn mặt kinh lắm. nó xô thẳng vào mặt cái thằng đấy, chứ không phải là đôi gì cả, không có đôi nào ở đấy cả, chỉ cảm thấy ở trên cái gốc của cái cây liễu đấy á, Tiên có một khuôn mặt rất là kỳ dị, và nghĩa là xô ra vào mặt cái thằng này, và thằng này sợ quá mà chạy cả lũ hò hò hét chạy ra đoạn thật xa. Hay là cả lũ bảo là hay là quay lại để xem có thật hay không. Rõ ràng bọn tao nhìn thấy là ở đấy có một đôi, sao lại có khuôn mặt ở đấy? Nhưng mà hầu như là không ai dám ra đấy nữa. Không có thằng nào, toàn trẻ con với nhau, đúng ra là cũng sợ, không dám quay lại đấy nữa. Rồi ai về nhà đấy đi ngủ thôi. Từ lần sau trở đi là không dám quay lại rình đôi ở cái mấy cái chỗ ven hồ rồi cây liễu gì đó nữa, sợ lắm. Anh ở Hải Dương à? Mình về Hải Dương học năm năm lớp 12. Xong rồi có đi chơi bời đấy, linh tinh. Lớp 12 vẫn còn vô tư lắm, biết gì đâu. Còn bây giờ lớp 12 thì hầu như là hết vô tư đấy. Cành liễu đả quỷ. Đâu, cành liễu làm gì đả quỷ, chỉ có gỗ đào thôi. Cỗ đào mới đuổi quỷ thôi, còn liễu thì tụ âm khí, đúng rồi, Jessica nói đúng đấy, liễu là tụ âm khí, còn chỉ có gỗ đào thì mới đả quỷ thôi. Người ta thường hay có đinh gỗ đào đó, đóng vào quan tài hay là đóng vào cái chấn yểm mạch cái gì đấy. Em từng thấy ma một lần, đi về lúc 1:30 sáng, chạy đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Lúc đầu đi thì thấy một người đang chạy bộ. Lúc đầu tưởng thằng điên. Lại gần thì đó, cao gần 3 mét, không có bóng. Bẹ. Ghê. Cao 3 mét à? Cao 3 mét thì cao lắm. Bạn mà gặp thằng đấy xong rồi nó cầm theo cái đèn ấy. Là gặp phải cái con quỷ đèn ấy. May là không sao, chạy nhanh, chứ còn sợ lắm. Đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma đấy cả nhà. Em có donate qua Momo cho anh. Anh có nhận được rất là nhiều khoản của Nguyễn Y Nhi. Nguyễn Y Nhi hay chuyển cho mình á. À đây. Wow. Mình nhận được 300.000 của Nguyễn Y Nhi. Mời anh một chầu gogi ăn cho hạ hỏa nhé. Cảm ơn Nguyễn Y Nhi rất nhiều. Ba trăm nghìn một chầu gogi á, ăn đã luôn. Nguyễn Đình Nhi cũng gửi cho mình donate rất là nhiều lần á, và mỗi lần thì hình như là cũng đều 300.000 á, cũng nhiều phết rồi đó. Cảm ơn Nguyễn Đình Nhi rất nhiều. Đây Nguyễn Y Nhi này, tháng 5 300.000 này, tháng 4 650.000, tháng 2 nhiều lắm. Tháng 2 300.000, tháng 12 100.000. Wow, nhiều lắm. Vậy là hơn triệu rồi đó. Tổng donate là 1,3 triệu đó. Cảm ơn Nguyễn Y Nhi nhiều nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình nhận được 50.000 của bạn Đinh Chí Toàn. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Cảm ơn những bộ truyện của anh. Cảm ơn bạn Đinh Chí Toàn rất nhiều. Hi hi hi. Số điện thoại của Thành là số nào để dành gọi điện hỏi thăm đôi câu? À, mình có đó, mình có số điện thoại đó. Mình để ở cái phần donate đấy, donate qua Momo ấy, thì đấy là số điện thoại của mình đó. Các bạn đừng gọi vào buổi đêm mà được, còn ban ngày gọi thì cũng ok. Đừng đêm nháy mình là được. Đêm gọi mình kể chuyện ma cho nghe đấy. Còn các bạn mới là người mất ngủ chứ không phải mình mất ngủ đâu. Kiếm gỗ đào, đào mộc kiếm, hàng rào, đồ gỗ trong nhà, vòng tay gỗ đào thì đều là chắn ma đuổi quỷ đúng không? Ok cả nhà, ngủ thôi. 11:20 rồi, ngủ thôi. Chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ được kết thúc tại đây. Hôm nay chúng ta cùng nghe một câu chuyện ngắn và một câu chuyện biệt đội săn quỷ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Thành đọc. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào Hòa Sực Phi Phi. Xin chào Jessica Lee. Xin chào Nguyễn Y Nhi. Xin chào Tuấn Hoàng Anh. Xin chào Vũ Phan. Chào Nguyễn Đức. Chào Trần Tú Nguyên. Chúc các bạn ở trên Facebook ngủ ngon. Chúc các bạn ở trên YouTube ngủ ngon. Facebook thì còn có 4 người nghe thôi. Facebook giờ hẻo lắm, không biết sao. Chỉ còn YouTube thì có 300 người nghe. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Khi mình đọc liên thuyên thì xuống còn có 287 người thôi. Dạo này không còn 400 người nữa rồi. Dạo này chỉ còn 300 người thôi. Mất hết rồi. Đi đâu hết rồi. Chắc là dịch. Dịch thì lên 400 đúng không? Dịch thì lên 400-500. Bởi vì dịch mọi người ở nhà nhiều, nghe nhiều. Còn bây giờ hết dịch rồi. Còn có 200 thôi. Bye cả nhà.